khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 58, bộ lọc fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe buýt của công viên là tuyến chuyên dụng, dọc đường không có mấy điểm dừng. Chiếc xe lớn cứ thế lướt đi dưới ánh trăng, tiến vào thành phố ồn ào náo nhiệt. Đến trạm cuối, du khách mới thở phào nhẹ nhõm, ào ào xuống xe, vì người đông, cửa xuống lại hẹp, bị nhốt trên xe quá lâu. Mọi người đều có chút nôn nóng. Trần Song nắm tay Khương Tuyết, đứng yên trên xe không nhúc nhích, đợi vài phút cho đến khi gần như tất cả mọi người đã xuống hết. Nàng mới dắt Khương Tuyết xuống xe. Trung tâm thành phố Hồng Thành, ban đêm vẫn sáng đèn như ban ngày. Ánh đèn neon rực rỡ sắc màu chiếu sáng các bảng hiệu bên đường. Trần Song vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một tấm banner quảng cáo khổng lồ treo trên tòa nhà cao tầng của trung tâm thương mại. Trên đó chính là gương mặt của Khương Tuyết. Trần Song bất giác nhìn một lúc, rồi vạt áo lại bị kéo nhẹ. Khương Tuyết đeo khẩu trang kín mít, nhưng khóe mắt lại ánh lên vẻ ngại ngùng pha chút bất lực. Đừng nhìn nữa, Trần Song lúc này mới hoàn hồn, cũng có chút ngượng ngùng đưa tay lên xoa xoa chóp mũi. Nhỏ giọng giải thích, rất đẹp mà, Khương Tuyết bĩu môi, thuận miệng nói, đều là ảnh chỉnh sửa hết đấy. Hả, Trần Song quay sang nhìn cô, các chuyên gia chỉnh sửa ảnh hậu kỳ khi chụp quảng cáo kiểu này rất giỏi. Khương Tuyết cười nói, họ có thể chỉnh đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra. Ai chụp lên cũng đẹp cả thôi. Trần Song không nói gì thêm. Hai người đi qua dưới tấm banner khổng lồ. Mặt sau của tòa nhà không có ánh đèn sáng chói như vậy, không làm người ta chói mắt. Bây giờ chắc gọi xe được rồi. Trần Song nhìn quanh các ngã tư, rồi cúi xuống nhìn Khương Tuyết. Hỏi trước, em, về nhà thế nào? Bây giờ em không muốn đi xe. Vừa nãy trên xe buýt ngột ngạt quá, hơi chóng mặt, hơi chóng mặt. Một phần là do xe, một phần là do Trần Song, là một phần nguyên nhân. Trần Song mím môi, suy nghĩ một lúc, rồi đề nghị, vậy, hay là chị đi dạo với em nhé. Ở trung tâm thành phố Hồng Thành có một con sông chảy qua thành phố. Bờ sông không lớn, nhưng dọc bờ sông có những công viên và lối đi bộ xanh mát, rất thích hợp để tản bộ. So với trung tâm thương mại sầm uất, dòng người bên sông ít hơn nhiều. Ánh đèn phản chiếu trên mặt sông lấp lánh, tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Dưới bóng cây, Khương Tuyết cuối cùng cũng có thể tháo khẩu trang ra ở đoạn đường không có đèn đường. Phù, vừa nãy ngột ngạt quá. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng thoải mái. Làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì. Ít nhất là rất khó có thể tự do dạo phố với khuôn mặt thật ở nơi công cộng. Hôm nay Khương Tuyết đeo khẩu trang quá lâu, sống mũi bị hàn lên một vệt đỏ, sau tai cũng hơi đau. Mặc dù là mùa đông, nhưng sau một ngày vui chơi, trên mặt vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, làm lớp trang điểm mắt và nền hơi lem. Khương Tuyết lấy khăn giấy nhẹ nhàng thấm mồ hôi, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Trần Song đang nhìn mình. Dưới bóng cây, Trần Song đứng thẳng, quay lưng về phía dòng sông. Tất cả ánh sáng chỉ phủ lên đường nét của nàng một lớp ánh kim lấp lánh. Tĩnh lặng, nàng không nói gì, lại có chút giống như lần đầu tiên Khương Tuyết gặp nàng. Lạnh lùng, xa cách, mang theo sự dè dặt, khiến người ta cảm thấy khó gần. Chỉ là bây giờ, không biết từ khi nào, đôi mắt phượng trong mắt Khương Tuyết không còn sắc bén như vậy nữa, mà ngược lại, nó toát lên vẻ dịu dàng, trong trẻo, khiến người ta muốn đưa tay ra vê, tê vê, đừng nhìn nữa. Khương Tuyết lại nhỏ giọng nói, cảm giác như má mình cũng bắt đầu nóng lên trong tiết trời lạnh giá. Trần Song ngừng một lát, rồi khẽ mở miệng, chậm rãi nói, lần này không có chỉnh sửa ảnh. Nói rồi, nàng lại mím môi cười. Chị thấy, đẹp hơn cả quảng cáo. Người trước mắt, đẹp hơn cả quảng cáo, đẹp hơn cả trên màn hình, đẹp hơn tất cả mọi lúc. Em thấy đó là bộ lọc của fan đấy. Khương Tuyết lẩm bẩm, chị không có. Trần Song cũng nhỏ giọng biện minh cho mình. Nàng muốn nói gì nhỉ? Không phải bộ lọc của fan. Dường như đã lâu rồi nàng không còn cảm thấy người trước mắt là ngôi sao lớn xa cách. Luôn ở trên sân khấu kia nữa. Cô không cần phải luôn đứng dưới ánh đèn. Luôn giữ nụ cười hoàn hảo với nàng. Cô có thể trang điểm không hoàn hảo. Có thể làm nũng. Có thể đứng sát gần nàng. Tay đặt trên eo nàng. Đó đều là những điều Trần Song thích. Thế nhưng Khương Tuyết nghe xong, lại đột nhiên cụp mắt xuống. Cô CNMD hơi nghiêng đầu, chỉ để lại cho Trần Song một cái gáy tròn trịa. Rõ ràng là hơi không vui. Trần Song ngẩn người, nhưng cũng hiểu được ý nghĩa của việc đối phương đột nhiên im lặng. Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng vươn người nhìn Khương Tuyết. Sao vậy? Nói chung, Khương Tuyết không phải là người hay giữ mọi chuyện trong lòng. Cô từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng chịu uất ức gì, đương nhiên cũng nhận được rất nhiều yêu thương từ người khác. Tình yêu của cha mẹ, tình yêu của bạn bè, tình yêu của người hâm mộ, tất cả đều dành cho cô, trọn vẹn và đầy áp. Chỉ là không hiểu sao, nghe thấy tiếng chuông điện thoại mới của Trần Song. Nghe thấy Trần Song nói mình không phải đeo bộ lọc fan, Khương Tuyết lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Như thể chỉ có sự yêu thích đến từ Trần Song mới là điều hiếm hoi, là thứ cô lần đầu tiên chủ động muốn có được. Cô không muốn mở miệng nói ra những lời chua chát, nhưng vừa nói ra, giọng điệu lại tự động trở nên có chút tủi thân, mềm mại. Chị có phải không còn thích em nữa không? Mắt Trần Song hơi mở to, im lặng đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ có vành tay nàng đỏ bừng lên, trong lòng gào thét, làm sao có thể chứ, làm sao có thể có người không thích Khương Tuyết được chứ. Nàng muốn trả lời, nhưng trong lòng lại chợt dừng lại, đầu óc không biết nghĩ đến đâu, nhất thời không hiểu, thích mà Khương Tuyết hỏi. Rốt cuộc là thích kiểu gì? Câu hỏi này, đến cả Trần Song cũng quên mất chuyện. Mình rốt cuộc có thích con gái hay không? Nhưng may mắn là Khương Tuyết vẫn đang cúi đầu, không chú ý đến sự hỗn loạn trong đầu Trần Song. Cô chỉ tiếp tục nói, tiếng chuông điện thoại của chị, dùng bài hát mới của Hàn Hoa, không chất vấn, cũng không nói rõ, chỉ là ám chỉ, một cách khéo léo. Rằng trái tim của fan này có phải đã lệch sang người khác rồi không? Rõ ràng bình thường cô không như vậy. Làm idol lâu như vậy, cô đều hiểu tình yêu của fan hâm mộ chỉ là nhất thời. Cái gọi là fan only cũng chỉ là sự mê đắm thoáng qua. Cô không phải là duy nhất của ai, càng không thể trở thành duy nhất của ai. Trần Song chớp mắt, dường như lại hiểu ra được ẩn ý trong gió. Nàng bỗng muốn mạnh dạn hơn một chút, muốn vượt qua ranh giới để hỏi, chị làm fan của Hàn Hoa, em có không vui không? Câu hỏi này, kỳ thực đối với người nổi tiếng mà nói, đã có câu trả lời mẫu, mọi người sẽ cố gắng giữ thái độ mập mờ, người nào tinh nghịch một chút sẽ nói đùa làm nũng. Đúng rồi, người ta chỉ mong em chỉ làm fan của mình thôi. Khương Tuyết ngước mắt lên. Nhưng đầu vẫn không cử động. Cô nhìn Trần Song từ dưới lên. Trên mặt không có chút ý tứ muốn nói đùa, mà là trả lời với đầy vẻ chiếm hữu. Phải, đúng vậy, cô không vui. Tất cả mọi thứ, cô đều có thể chia sẻ với Hàn Hoa. Những fan khác, thích cả hai người, Khương Tuyết cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ có Trần Song, chỉ có Trần Song, cô không muốn. Cô không muốn chia sẻ với người khác, ngay cả Hàn Hoa cũng không được. Trần Song nghe xong, không hề bị Khương Tuyết mạnh mẽ như vậy làm hoảng sợ, mà lại khẽ cúi đầu, mím môi cười, nàng vén lọn tóc rơi bên má ra sau tai. Chị không có thích Hàn Hoa. Khương Tuyết chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút, vẻ mặt không còn hung dữ như vậy nữa, nhưng hai má vẫn hơi phồng lên, rõ ràng vẫn còn nghi ngờ. Hỏi, vậy tại sao chị lại dùng bài hát của người ta làm nhạc chuông điện thoại? Trần Song nghĩ ngợi, nhanh chóng bán đứng chị gái mình. Trần Độ bảo chị làm vậy. Trần Độ, chuyện này thì liên quan gì đến Trần Độ? Chị ấy bảo chị dùng cách này thử xem, có làm fan của ngôi sao khác được không? Giọng Trần Song bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích, tim Khương Tuyết đập thình thịch, lo lắng hỏi, rồi sao? Trần Song lại cười, lần này trong giọng nói mang theo một chút thoải mái và vui vẻ. Chị thấy, không được, không thích được ai khác, chỉ thích em thôi. Má Khương Tuyết xẹp xuống, mắt lại trở nên tròn xoe, vô hại, chớp chớp hỏi, vậy, chị chưa từng hâm mộ ngôi sao nào khác sao? Trần Song gật đầu, chưa từng, càng trong ngành này, càng hiểu được giá trị của một số người. Xung quanh đồng nghiệp có quá nhiều chuyện phiếm, người trong ngành có thể tiếp xúc với những chuyện phiếm chân thực hơn. Vòng tròn này lớn hơn người ngoài tưởng tượng, cũng hỗn loạn hơn tưởng tượng. Khi chị bước vào ngành này, kỳ thực cũng không thích lắm, chỉ là mọi người trong nhà đều làm, nên chị cũng làm. Trần Song hiếm khi nói về chuyện riêng của mình. Chị Độ, chị ấy rất có tài, cũng rất thông minh. Nhà bọn chị không trọng nam khinh nữ, nên từ sớm đã biết, cơ nghiệp mà ông nội gây dựng, có lẽ chỉ có chị Độ mới có thể kế thừa. Chỉ là, chị cũng không muốn kém cạnh chị ấy. Chị ấy rất quan tâm đến chị cũng không muốn tranh giành với chị ấy. Giọng Trần Song chậm rãi, có chút trầm ổn tiếp tục nói, chỉ là, chị cũng không muốn lúc nào cũng núp sau lưng chị ấy. Chị cũng muốn trở thành niềm tự hào của chị ấy. Những lời này Trần Song chưa từng nói với ai, ngay cả Trần Độ cũng không biết. Trần Độ không biết, cô em gái tính tình trầm lặng, hồi nhỏ ngay cả pháo hoa cũng không đòi, cũng muốn sánh vai cùng cô, đứng trước mặt chị gái mình. Nhưng có lẽ là do chị quá lo lắng, không thể làm được như chị gái, thong dong tự tại, lúc đầu không có phương pháp, làm việc cũng rất mệt mỏi. Cho đến khi gặp em trong buổi roadshow hôm đó, nói đến đây, Trần Song mỉm cười, lúc đó chị đã nghĩ, nếu mình tiếp tục cố gắng, liệu sau này có thể gặp lại em không? Cho dù không có giao điểm, cho dù chỉ lướt qua nhau trong ngành này, cho dù em không biết tên chị, nhưng chính một phần vạn khả năng đó đã khiến chị gặp được em. Trần Song thầm nghĩ, nàng dường như đã hiểu ra, tình cảm của cô dành cho Khương Tuyết dường như khác với Hàn Hoa, với Trần Độ, với bất kỳ ai, đều không giống nhau. Cách chương.